Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1128, hướng dẫn phó bản. Trước mắt, mỗi cái trường học cũng lần lượt nghỉ. Trường học là tình hình bệnh dịch bạo phát đất tập trung. Mỗi cái trường học không cách nào gánh chịu tình hình bệnh dịch bạo phát hậu quả. Cho nên toàn bộ lấy nghỉ biện pháp. Thượng Hải danh xưng Ma Đô, có thể nói là hoa hạ thứ nhất phồn vinh thành thị một trong. Nhưng chịu đựng Hải Dương uy hiếp cùng tật bệnh uy hiếp về sau, đúng là đột nhiên an tĩnh lại. Chỉnh tòa thành thị dường như bị một tầng mây đen bao phủ. Lão Tô, nghe nói ngươi tại Thượng Hải. Trong trò chơi, bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Đúng vậy à, Tô Dương đáp lại, bất bại ma thần nói. Thượng Hải hiện tại loạn rất, ngươi làm sao chính ở chỗ này? Tô Dương nói, nữ phiếu ở chỗ này, đến trông coi nàng không cho nàng ra chuyện. Các ngươi đã rút khỏi Thượng Hải. Đúng vậy à, bất bại ma thần nói. Đã sớm rút khỏi đi. Từ khi đường ven biển cất cao thời điểm tàu ra thì dọn đi. Bọn họ đã dự liệu được duyên hải thành thị muốn bị dìm ngập. Cho nên sớm rút lui sớm tính toán. Hy vọng bệnh độc sự tình có thể yên ổn vượt qua. Bằng không thì chết người thì nhiều rồi. Sinh lão bệnh tử thiên tai nhân họa. Loại chuyện này Tô Dương không cách nào cải biến, liền xem như thần cũng cứu không nhiều người như vậy đi. Ta nghe nói tương lai cửa hàng bên trong dược thủy có thể đi bách bệnh. Đối, Nuoya, bệnh độc cũng có phi thường tốt hiệu quả trị liệu. Bất bại ma thần tự mình thí nghiệm, qua, tương lai cửa hàng bên trong dược thủy có thể cứu người. Tô Dương nói, xác thực. Liên quan tới điểm này ta đã biết, có thể nhiều người như vậy bị bệnh, không ai có thể xuất ra nhiều như vậy hồn tinh tệ tới. Bất bại ma thần nói, cho dù là có vậy cũng không thể là vì người bình thường xuất ra nhiều như vậy hồn tinh tệ a. Đúng vậy a, Tô Dương cười khổ nói, ta nhiều lắm là chỉ có thể giúp một chút người bên cạnh. Bất bại ma thần nói, đều như thế. Thực dược thủy giá cả cũng không quý, phí tổn 1.000 hồn tinh tệ liền có thể mua được. Cái này 1.000 hồn tinh tệ cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể lấy ra. Cũng chỉ có một bộ phận tinh anh người chơi có thể lấy ra. Đại khái chiếm 30% hai bên, mà lại đại bộ phận đều là trói chặt hồn tinh tệ. Không cách nào tiến hành giao dịch. Trường hợp thứ nhất bởi vì Nuoya. Bệnh độc tử vong người xuất hiện. Xuất hiện như thế như nhau về sau. Zombie nguyên do thì rõ ràng. Phàm là bởi vì Nuoya, bệnh độc mà tử vong người. Đều lại biến thành zombie. Người bình thường không biết Nuoya, bệnh độc cũng là zombie virus. Tô Dương là theo tiết băng cái kia bên trong biết được tin tức. Tin tức này bị quân đội cùng chính phủ che giấu. Mục đích rất đơn giản. Không muốn gây nên càng đại khủng hoảng. Tại vaccine phòng bệnh chưa hề đi ra thời điểm, thiên mệnh trò chơi tương lai cửa hàng bên trong vạn năng dược Panacea nước hầu như đông đảo dân. Chúng duy nhất hy vọng, ở cái này nhiệt độ không khí thích hợp cuối mùa thu. Dân chúng cảm nhận được chỉ có lạnh cùng mù mịt. Thời gian lại đến cuối tuần. Nhất Diệp Thảo Công Hội cùng Thiên Hành gia tộc muốn hướng dẫn Vinh Diệu phó bản. Vinh Diệu phó bản sẽ chỉ ở thứ bảy cuối tuần mở ra. Cho nên người chơi chỉ có tại hai ngày nghỉ mới có cơ hội đánh hạ Vinh Diệu phó bản. Hai cái công hội tinh anh toàn bộ đến. Thậm chí ngay cả đường xước ảnh đều đến. Làm công lược lần này đoàn đội phó bản. Nhất Diệp Thảo Công Hội cùng Thiên Hành gia tộc tinh anh thành viên toàn bộ đến đông đủ. Đều không ngoại lệ. Cái này có lẽ cũng là Tô Dương lực thu hút. Cửu Vĩ, Hoa Thiên Thiên, Long Thỏ, Tản Mát, Tô Dương bốn cái siêu cấp sủng vật cũng toàn bộ đến đông đủ. Hai cái công hội tất cả tinh anh thành viên cùng tiến tới. Vừa vặn 500 người, đây là vinh diệu phó bản đối với một cái đoàn đội hạn chế. Vô luận là Nhất Diệp Thảo Công Hội vẫn là Thiên Hành gia tộc đều không chỉ một đoàn đội tham gia. Vinh diệu phó bản hướng dẫn, nhưng ở đây những người này tuyệt đối là tinh anh bên trong tinh anh. Chí ít cầm giữ có một bộ kim trang, thuộc tính cường đại, đối với hướng dẫn tổ tinh anh người chơi tới nói, bọn họ hoàn toàn không dùng vì không có hồn tinh tệ cứu mạng mà lo lắng. Thực lực bọn hắn cường đại, tập hợp mấy ngàn hồn tinh tệ vẫn là không có gì độ khó khăn, mà lại cho dù trên tay không có cũng có thể mượn đến. Bởi vì bọn hắn có năng lực hoàn lại, Tô Tranh dẫn đội đi vào Lang Xương Hoang Nguyên, sau đó nhanh chóng đuổi tới viễn cổ di tích phó bản ở chỗ đó. Tiếp lấy báo danh tham gia vinh diệu phó bản, trăm cái đoàn đội rất nhanh gom góp, quang ảnh lóe lên. Tô Tranh dẫn đầu bị truyền tống vào phó bản, vinh diệu bộ vốn có thể cho phép 100 cái đoàn đội đồng thời tiến vào. Nói cách khác, đó cũng không phải một cái 500 người phó bản, mà chính là một cái 50.000 người phó bản, có thể đồng thời cho phép 50.000 người chơi đi vào. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có một phen huyết chiến, Tô Tranh đến địa điểm về sau. Nó đoàn đội thành viên cũng liên tiếp bị hệ thống truyền tống đến bên người nàng. Mênh mông đồng bằng rộng lớn vô biên, liếc một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Trên trời nổi lơ lửng rất nhiều bóng đá đại tiểu bạch sắc quang cầu, tựa như đèn lồng đồng dạng treo trên không trung. Xì xì xì xì, bạch sắc quang cầu cảm ứng được kẻ xâm lấn, mỗi người bắn ra ánh sáng, chăm chú xuyên liền cùng một chỗ, hình thành trắng xóa hoàn toàn lưới lớn, đem bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa. Nhất Diệp Thảo đoàn đội chỗ khu vực cũng không có khác người chơi. Tại bước vào truyền tống môn trong tích tắc, đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa thì tách ra. Xì xì xì, bốn phía màu trắng lưới ánh sáng không ngừng phát ra điện lưu một dạng thanh âm. Ngay tại hướng về đoàn thể chỗ vị trí chậm rãi co vào. Đùng đùng, sao không rớt, màu trắng lười ánh sáng đụng phải phụ cận rách dưới máy móc. Máy móc lập tức hóa thành phấn vụn. Ta soạt, này làm sao đánh, cái lưới này túi tới. Nhất Diệp Thảo toàn thể thành viên ào ào nhìn lấy Tô Dương, chờ đợi hắn chỉ thị. Vinh diệu phó bản đổi mới về sau, bọn họ còn là lần đầu tiên đi vào bên trong, cho nên đối bên trong hết thảy đều không thế nào quen thuộc. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi nói đánh như thế nào a? Ta chỗ này là không có cách. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, phủ phục tiến lên, nói hắn liền giải trừ tọa kỵ, dẫn đầu đi lên trước, nằm dạp trên mặt đất, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái ào ào bắt trước. Xì xì, đỉnh đầu màu trắng lưới ánh sáng xì xì lên tiếng, mọi người phủ phục bên trong, liền ngẩng đầu nhìn liếc một chút khe hở đều không có. Không muốn ngẩng đầu, chậm rãi hướng phía trước bò, Tô Dương nói ra, chúng ta hiện tại cũng là lần đầu tiên đánh vinh diệu phó bản. Thế mà phải đánh thế nào, ta cũng không biết, ha ha, không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần có lão đại tại ta tâm lý cứ yên tâm. Lời này nói thế nào? Quả cam lão đại cũng ở nơi đây. Ngươi nói lời này cẩn thận quả cam lão đại cho ngươi mặc tiểu hài. À, quả cam lão đại chỉ huy thời điểm ta cũng rất an tâm. Tô Tranh im lặng nói. Không muốn như thế giả có được hay không? Cái kia người chơi ngượng ngùng cười rộ lên. Chi chi chi chi, cảnh báo. Xâm lấn cảnh báo, tại màu trắng lười ánh sáng phía dưới bò sát cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mọi người không có bò bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám cỡ nhỏ tiểu robot. Cầm lấy ngoại hình đáng yêu súng laser, hướng mọi người phát động xạ kích. Xì xì, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900, cỡ nhỏ tiểu robot súng laser lúc đầu uy lực cũng không mạnh. nhưng đánh ra đến thương tổn lại là tiếp tục tính thương tổn. Theo tia laser không ngừng chiếu xạ, thương tổn từng chút gia tăng, càng ngày càng kinh khủng. Thao, đây chính là cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. Nhìn lấy tốt, vênh váo a. Hố cha nha, bò thả không ra chữa trị thuật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh bò, nhanh bò, nhanh bò. Tô Dương tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chuyển rời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.